Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1638, Thánh Liên Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đức trước khi chết, lưu lại một tiếng thở dài nặng nề. Không nghĩ tới liền nàng đều kinh động. Những lời này, từ kinh tinh nội ngoại đông đảo tu sĩ nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người ý thức được, Đường Đức trong miệng cái này nàng chính là một đóa bạch liên chủ nhân. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, liên quan tới cái này bạch liên chủ thân phận của người, mơ hồ có một cái dự đoán. Đường Đức ngã xuống, Dương Hy Phong bị thương nặng đào tẩu, mấy vạn tên giới vương trong nháy mắt trong lòng đại loạn, cũng không dám nữa tại hoa giới trong lưu lại, thần sắc sợ hãi hướng chạy ra ngoài, sợ bị Phệ Linh tiên tử chém dụng. Phệ Linh tiên tử chém giết Đường Đức sau, thân hình liên tục, trực tiếp xông vào trong đám người. Bàn tay tung bay, phàm là ngăn ở trước người của nàng giới vương không một may mắn tránh khỏi. Lãnh huyết tiên tử, thích giết chóc ham huyết, quả nhiên không phụ nổi danh. Nhìn thấy Phệ Linh tiên tử giết qua đến, đông đảo giới vương nào dám đi ngăn cản nàng. Nhưng bởi vì Phệ Linh tiên tử tốc độ quá nhanh, rất nhiều giới vương đều hoàn toàn không kịp trốn tránh. Thuần túy là bị tai bay vạ gió. Phệ Linh tiên tử mục tiêu rơi vào còn dư lại 4 vị bát kiếp giới vương trên người. Trong đó một vị bát kiếp giới vương phản ứng hơi chậm, bị Phệ Linh tiên tử một chưởng bóp nát đầu, phơi thây tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, cái khác 3 vị bát kiếp giới vương một tiếng thét kinh hãi, chia làm 3 phương hướng hốt hoảng chạy trốn. Lâm Dịch lắc đầu, chênh lệch của song phương quá lớn, 3 người này cũng khó trốn rơi xuống mệnh vận. Lâm Dịch đưa mắt rơi vào đội ở giữa không trung bạch sắc liên hoa. Trên thực tế, cái này bạch liên hàng lâm sau vẫn luôn không có nở rộ, có lẽ bởi vì bị ngạn hoa hồn. Lâm Dịch có thể cảm nhận được cái này bạch liên trong ẩn chứa một cổ sinh mệnh ba động. Hơn nữa Lâm Dịch có một loại không rõ cảm giác, tựa hồ cái này bạch liên người vẫn luôn đang nhìn chăm chú hắn. Qua không bao lâu, độc giới, dực giới tu sĩ đã đều trốn ra hoa giới, lưu lại chỗ này rồi thi hài. Lúc này đây, độc giới, dực giới tập kết đại quân xâm lấn hoa giới, biểu hiện ra là vì trả thù tới. Trên thực tế chính là muốn mượn nơi này cướp giật tài nguyên, chia cắt một bộ phận hoa giới khu vực. Hoa giới chủ nhân đã bỏ mình hơn một ức năm, hoa giới tại chư thiên vạn giới trong danh vọng từ từ suy sụp. Không riêng gì độc giới cùng dực giới, cái khác giới diện cũng đúng hoa giới nhìn chằm chằm, nhưng rết trăm chân, chết vẫn đứng vững. Độc giới, dực giới mới vừa tiến vào hoa giới trong, lại bị cường đại ngăn chặn, nguyên khí đại thương. Trận chiến này chỉ là cửu kiếp giới vương đó là vừa chết một bị thương. 6 vị bát kiếp giới vương càng là toàn bộ bỏ mình. Hơn 100 vị thất kiếp giới vương chỉ trốn ra một nửa. Còn dư lại giới vương tử thương vô số. Đường Đức cùng Dương Hy Phong tuyệt thật không ngờ, bọn họ lúc này đây hành động, dĩ nhiên sẽ gặp phải Phệ Linh tiên tử. Bọn họ cũng thật không ngờ, Phệ Linh tiên tử chiến lực đã vậy còn quá mạnh, thua toàn diện. Giữa không trung, đóa trắng noãn liên hoa đột nhiên nở rộ. Mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cái này bạch liên trên đứng một cái nữ tử, mặc bạch sam, và dưới chân bạch liên hòa lẫn. Đẹp quá, Hàm Hy nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Nữ tử này chán mày ngai, ngũ quan vô cùng tinh xảo, song đồng kéo nước, mờ tiếu ý, cả người không dính một tia nhân gian khói lửa, phảng phất là vẽ trong đi ra nhân, chắc là Thánh Liên tiên tử, không nghĩ tới nàng cũng tới. Liễu Phong thấp giọng nói, quả nhiên là nàng. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ, từ kinh tinh mọi người cũng dần dần phản ứng kịp, dùng loại này dáng dấp hiện thân, hơn nữa có thể đối với cửu kiếp giới vương Đường Đức đều tạo thành to lớn thương tổn, cũng chỉ có Thánh Liên tiên tử. Lúc này, Vệ Linh tiên tử nhất thân huyết khí từ đàng xa bước đi thong thả tới. Cả người có vẻ đằng đằng sát khí, giống như trong biển máu nở rộ Phệ Linh hoa, khí thế hung ác bức người. Phệ Linh tiên tử chặn ngang Thánh Liên tiên tử liếc mắt, lạnh lùng nói: "Ai muốn ngươi nhúng tay, xen vào việc của người khác? Lúc nãy Thánh Liên tiên tử xuất thủ tương trợ, Phệ Linh tiên tử không những không cảm kích, trái lại nói châm chọc." Thánh Liên tiên tử nghe vậy chỉ là cười một cái, cũng không tức giận. "Công tử, chúng ta ra ngoài bái kiến một chút đi." Hai đại tiên tử xuất thủ, cứu vãn tử kinh tinh. Mặc kệ thế nào, đều phải ra ngoài cảm tạ một phen. Nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Dịch lại vẫn không nhúc nhích. Thần sắc có chút do dự, tựa hồ rơi vào trầm tư. "Công tử, công tử." Liễu Phong ở một bên hoán vài tiếng. Nhưng vào lúc này, Phệ Linh tiên tử đột nhiên chuyển thân, mâu quang nhất chuyển, rơi vào Lâm Dịch trên người, sâu kín nói ra: "Tử Kinh quân vương đúng không? Nghe đại danh đã lâu." Tiếng nói vừa dứt, Tử Kinh tinh nội ngoại bầu không khí đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Ngay cả Liễu Phong bọn người cũng cảm nhận được một tia áp lực. "Ngươi ngược lại nhạy bén, đã nhận ra ta sát khí, trốn ở Tử Kinh tinh trong không ra." "Ha ha." Phệ Linh tiên tử khẽ cười một tiếng, nhưng câu nói này nội dung lại làm cho Tử Kinh tinh mọi người thất kinh. "Có ý gì? Phệ Linh tiên tử lại muốn giết Lâm Dịch?" Nghe được Phệ Linh tiên tử những lời này, chỉ có Lâm Dịch không ngạc nhiên chút nào. "Bất quá, ngươi cho là trốn ở cái này kỳ môn thuật phía sau liền có thể ngăn trở ta?" Chấm chấm. Phệ Linh tiên tử thanh âm chợt trở nên vô cùng băng lãnh, hàn ý đến xương, thân hình lóe lên, đi tới Tử Kinh tinh bên ngoài, đột nhiên xuất ra bàn tay trắng noãn, nặng nề rơi vào một tòa trên cửa đá. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cái này cửa đá nổ nát. Kỳ môn thuật tại Phệ Linh tiên tử trước mặt dĩ nhiên như giấy vậy. Cũng không phải là kỳ môn thuật không đủ mạnh, mà là Lâm Dịch tu vi cảnh giới có hạn, đối với kỳ môn thuật lý giải cũng không có đạt đến nhất định cao độ. Biện Lương tu luyện nhiều năm như vậy, đối với kỳ môn thuật cũng bất quá có biết ra lông. Lâm Dịch lợi dụng trăm năm, có thể có hôm nay thành cũng đã là kỳ tích. Cửa đá vỡ vụn, Lâm Dịch và Phệ Linh tiên tử trong lúc đó tuy rằng còn có một chút trận pháp, nhưng đều được Phệ Linh tiên tử tiện tay phá hỏng, có vẻ thành thạo. Khoảng cách của song phương nhanh chóng kéo gần. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm thụ được Phệ Linh tiên tử trên người sát khí. Đây không phải là cái gì vui đùa. Người nữ nhân này là thật muốn giết hắn. Nhưng vào lúc này, Hàm Hy tỉ muội đột nhiên chắn Lâm Dịch trên người. Đối mặt cửu kiếp giới vương lực áp bách, coi như là Lâm Dịch đều là kinh hồn táng đảm, cũng không biết Hàm Hy tỉ muội đến tột cùng gồ lên bao nhiêu dũng khí, mới dám ngăn ở Phệ Linh tiên tử trước mặt. "Tiên tử tỉ tỉ, ngươi không thể giết công tử." "Công tử, hắn là người tốt." Hàm Hy hai tỉ muội tiếng người âm đều có chút run rẩy, nhưng vẫn là quật cường đứng ở Lâm Dịch trước người của. "Ta chỉ nói một lần." Phệ Linh tiên tử nhìn cản ở trước người Hàm Hy tỉ muội, ánh mắt dần dần lãnh, lạnh giọng nói: "Tránh ra." Lâm Dịch trong lòng rùng mình, cái này Phệ Linh tiên tử lãnh huyết vô tình, nếu là muốn giết Hàm Hy tỉ muội, sợ rằng thật không cần lý do gì. Cùng lúc đó, Lâm Dịch trong tâm cũng không miễn sản sinh một cái nghi hoặc. Một trận chiến này phát sinh ở Tử Kinh tinh vực trong, liền Thánh Liên tiên tử cùng Phệ Linh tiên tử đều tới. Vì Hà Tử Kinh tiên tử thủy chung không có lộ diện. Lâm Dịch một tay lấy Hàm Hy tỉ muội lôi đến phía sau. Yên bình nhìn cách đó không xa Phệ Linh tiên tử, vẫn là không nói được một lời. "Không hỏi xem ta giết chính là ngươi nguyên nhân." Phệ Linh tiên tử khẽ búng đầu ngón tay, lưỡi mác có tiếng thanh thúy, cười như không cười hỏi: "Ta hỏi, ngươi sẽ nói." Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, hỏi ngược một câu. Không có. Phệ Linh tiên tử cười một cái, chỉ vào Lâm Dịch thản nhiên nói. Ngươi người này ngược lại có chút ý tứ. Bất quá, ngươi vẫn là phải chết. Cách chương.